Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2715, chương 2715, một trọng thiên đến 35 trọng thiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tiến vào. Hắn thật sát nhập vào một trọng thiên. Không biết hắn có thể hay không giết tới 99 trọng thiên. Ngoặc kép. Làm dịch tiểu phi tiến vào thần huyền tông một trọng thiên. Ngoại giới tu sĩ, giờ phút này lại cũng không thấy được bên trong tình huống. Trận chiến này, thật sự là quá làm người khác chú ý. Ung ung, một trọng thiên bên trong, thuộc về thần huyền tông trấn thủ tu sĩ, có chừng hơn 3 triệu. Bàn về một cái thực lực, tất cả không phải dịch tiểu phi đối thủ, có thể ở bên này. Chính là thần huyền tông địa bàn, một trọng thiên bên trong bố trí đã rất đầy đủ. Giết, ở một trọng thiên bên trong rất nhiều sát trận, đều là bùng nổ lên. Ở mấy vị thần huyền tông thái thượng trưởng lão dưới sự chủ trì, bộc phát ra tiêu diệt lực, chỉ bằng mượn những thứ này, có thể ngăn trở ta sao? Cực kỳ buồn cười, dịch tiểu phi trên tay nắm kiếm gãy, đang trấn áp tới đây. Một cái to lớn thần văn đồ trận bên trong, đối diện lên, nếu đã tiến vào một trọng thiên, dịch tiểu phi cũng chưa có nghĩ tới né tránh hết thảy. Muốn chống cự đi lên, ở 99 trọng thiên lên, có một trọng thiên bên trong giao chiến hình ảnh. Bị 99 trọng thiên lên, thần huyền tông cường giả trấn giữ, xem chừng, dịch tiểu phi ra tay. Bọn họ cũng có thể thấy rất rõ ràng, thằng nhóc này, tốt bản lãnh, sợ là phải không ngăn được hắn. Dù là không ngăn được, mỗi một trọng thiên đối với hắn tiêu hao là to lớn. Chẳng lẽ hắn lấy là chúng ta thần huyền tông, đặt chân ở lôi thánh đại lục, làm là thứ nhất tông môn là ăn chay sao? Ngoặc kép, đối với này khắc ở 99 trọng thiên lên. Hiện thân thần huyền tông chí tôn thần đế cường giả, hôm nay đối đãi dịch tiểu phi thời điểm, đã cực kỳ coi trọng. Dịch tiểu phi mặc dù là thần đế đại viên mãn, có thể chiến lực lên, ở bọn họ trong mắt hoàn toàn chính là chí tôn thần đế đại viên mãn tồn tại. Một cái có chí tôn thần đế đại viên mãn chiến lực tu sĩ, cũng không cách nào coi thường chi, mà ở bên ngoài. Mặc dù không thấy được chiến đấu bên trong tình huống, nhưng 99 trọng thiên ở bên ngoài đều có lóe lên tinh thần. Đầu tiên phát ở ngắn thời gian ngắn, ngoại giới tu sĩ đều là chú ý tới. Một trọng thiên, nhị trọng thiên, tầng 3, tứ trọng thiên, bảy bên ngoài tinh thần cũng trực tiếp mờ tối đi xuống. Tầng 5 trên tinh thần còn đang lóe lên. Cái này tiến vào, mới qua 50 tức thời gian, dịch thần tượng đã giết tới tầng 5. Một vị ở thần đế đại viên mãn ông già, chính là một cái tông môn thái thượng trưởng lão. Hôm nay thấy sau đó, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, xem ra không sai được, là giết tới tầng 5. Chặc chặc, thật sự là quá mạnh mẽ đi, lấy cái này cùng tốc độ. Sợ rằng thật vẫn có thể giết tới 99 trọng thiên. Rất nhiều tu sĩ đều đang nghị luận. Trước có lẽ rất nhiều tu sĩ còn không coi trọng dịch tiểu phi, nhưng hôm nay biểu hiện ra hết thảy. Đây chính là dịch tiểu phi chiến tích. Chiến tích thuyết minh hết thảy. 50 tức thời gian cũng đã giết tới tầng 5, tầng 6. Nhanh như vậy, tầng 5 thần huyền tông tu sĩ không ngăn được sao? Ta đi, trực tiếp tầng 7, một ít vừa dứt lời. Không thiếu tu sĩ tựa hồ cũng không có phản ứng kịp. Bây giờ dịch tiểu phi đã ở tầng 7 lên. Dịch tiểu phi xông vào đến tầng 7 sau đó. Bên kia bố trí sát trận, thuộc về thần huyền tông tu sĩ. Hợp kích thần thông, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Thần huyền tông cử động như vậy, đã rất rõ ràng. Chính là đang tiêu hao dịch tiểu phi. Dịch tiểu phi đang xuất thủ, mà ở dịch tiểu phi sau lưng, lão hắc một mực đi theo. lão hắc con người không ngừng chuyển động lực, bắt đầu quan sát chung quanh hết thảy. Cái này thần huyền tông chi địa, mỗi một trọng thiên tình huống, quả thật có rất chỗ bất đồng. Thuộc về thần huyền tông tu sĩ, giống nhau cảnh giới tu vi, một trọng thiên tác chiến thời điểm, cũng không rõ ràng, mà hôm nay ở tầng 7, lão hắc rõ ràng cảm giác được làm chiến lực tăng lên. Mà ngược lại, Dịch Tiểu Phi bên này, mặc dù bị áp chế, nhưng là trước mắt hiệu quả ngược lại không lớn. Lão hắc tỉ mỉ cảm thụ, đây cũng là một cái tin xấu. Dẫu sao bây giờ mới tầng 7, nếu là ở 50 trọng thiên trên, thật vẫn có chút phiền toái. Giết, giết, giết, ngoặc kép, thuộc về thần huyền tông tu sĩ, từng cái chiến ý giống vậy sục sôi. Đối với bọn họ mà nói, có đầy đủ chỗ dựa vững chắc, bọn họ đã lấy được thái thượng trưởng lão bố trí tới nhiệm vụ. Nếu có thể để cho Dịch Tiểu Phi bị thương, vậy đã coi như là lập công. Lập công, 99 trọng thiên lên chư vị đức cao vọng trọng thái thượng trưởng lão sẽ có cách xù khen thưởng, mà giết tới tầng 7 Dịch Tiểu Phi, tắt giết không ít thần huyền tông tu sĩ. Mặc dù bọn họ rút lui rất nhanh, có thể vẫn là có chút tu sĩ sẽ chậm tiến một bước. Ít nhất bây giờ vậy gần như 3 triệu tu sĩ đều là chết ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Thật ra thì cái này cũng chỉ là bắt đầu thôi. Dẫu sao thần huyền tông có 99 trọng thiên, hôm nay cũng ở đây tầng 7. Huy động kiếm gãy, Dịch Tiểu Phi tốc độ, thật ra thì cũng không có giảm bớt nhiều ít. Bát trọng thiên, cửu trọng thiên, từ tiến vào bắt đầu, thoáng một cái đi qua 15p, 15p từ một trọng thiên, Dịch Tiểu Phi giết tới 35 trọng thiên trên, ở bên ngoài, lại tới thần võ vực tu sĩ, đến càng ngày càng nhiều, những cái kia mới đến, đối với tình huống cụ thể ngược lại không rõ ràng, một ít tu sĩ kể lể dưới. Từng cái nhìn về phía vậy đã mờ tối đi xuống 34 ngôi sao. Lại có thể ở 15p, sát thương 35 trọng thiên. Đây là một người một chó làm được. Đối mặt khổng lồ thần huyền tông, đây đã là hạng nhất hành động vĩ đại. Người này lại có thể sẽ cái này chờ khủng bố. Quá điên cuồng, thật sự là quá điên cuồng. Hắn thật làm như vậy, thần huyền tông hôm nay chẳng lẽ cầm hắn không có cách nào sao? Còn chưa tới 99 trọng thiên, thắng bại không định. Hơn nữa, hôm nay hắn tốc độ hiển nhiên chậm không thiếu. Giết tới 30 trọng thiên sau đó, Dịch Tiểu Phi đang một mực quan sát tu sĩ trong mắt đã trở nên chậm. Cái này liền thuyết minh bị thần huyền tông ngăn trở, cho Dịch Tiểu Phi mang đi lực áp bách tăng lớn không ít. Ở 35 trọng thiên trên, Dịch Tiểu Phi giờ phút này đối mặt thần huyền tông, ở bên này bày trận xuống tu sĩ đạt tới 8 triệu, trong này không hề thiếu là từ trước 34 trọng thiên chạy trốn đi lên, lại tới thần huyền tông tu sĩ giữa phối hợp. Về điểm này, Dịch Tiểu Phi không khỏi không thừa nhận có một ít bản lãnh. Tới bên này, minh minh bên trong đối với mình áp chế đã có nhất định ảnh hưởng. Một bên khác, thần huyền tông tu sĩ ở bên này có không ít gia trì. Như vậy tình huống, không thể nghi ngờ là địch nhân ở trở nên mạnh mẽ. Mình đang thay đổi yếu, muốn giết lên 99 trọng thiên. Ngươi thật lấy là, mình có thể làm được không? Bây giờ ngươi, chẳng lẽ còn không có phát giác sát đến sao? Dịch Tiểu Phi tốc độ đã trở nên chậm, khắp mọi mặt tình huống, để cho bên này tác chiến chí tôn thần đế cường giả cười lớn, thế cục lên, có lợi là bọn họ. Ta nói, mình dùng toàn lực sao? Trước chỉ là 30% thực lực, các ngươi tin sao? Dịch Tiểu Phi cười lên, nụ cười này, ngược lại để cho nguyên bản cười to bên trong thần huyền tông những cái kia chí tôn thần đế cường giả nụ cười trên mặt cũng dừng lại,